Thái tử Phi phá án như thần, chương 295, Lưu Nguyệt của ta thật giỏi giang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù rằng đội quân mà Sở Vương mang theo đều là những tinh binh hàng đầu, nhưng binh lính Thần Vũ lại không hề thua kém, bất kể ở khía cạnh nào. Chưa kể lúc này, quân số của họ đã áp đảo quân đội của Sở Vương. Sở Vương nghiến răng thầm, ra lệnh gằn giọng. Rút lui, nói xong, hắn kéo dây cương, xoay ngựa quay đầu muốn rút chạy. Ôi chà, Đàm Mạc bật cười, nhưng ánh mắt thoáng qua một tia sát khí, rút kiếm từ thắt lưng ra, lạnh lùng nói. Con mồi đã vào bẫy, sao có thể để hắn thoát được? Đuổi theo, hai bên lập tức lao vào cuộc chiến dữ dội. Phong Khởi vội vàng bảo vệ Tô Lưu Nguyệt lui về phía sau, nhưng cũng không vội rời đi. Lúc này, họ đã chiếm thế thượng phong, Sở Vương có cánh cũng khó thoát, đừng nói gì đến việc có thể gây bất lợi cho nương nương. Phong Khởi hứng khởi nghĩ đến việc nếu bắt được Sở Vương, đó sẽ là một công lao lớn lao, hắn không khỏi tràn đầy phấn khích. Tuy nhiên, dù họ đang chiếm ưu thế, nhưng binh lính của Sở Vương đều quyết tử để bảo vệ chủ nhân của mình. Nhìn thấy Đàm Mạc cùng binh lính của mình bị cầm chân, còn Sở Vương dưới sự dẫn dắt của vài binh sĩ tinh nhuệ đã sắp phá vòng vây thành công, Tô Lưu Nguyệt nhíu mày, lớn tiếng nói. Đàm tướng quân, không thể để Sở Vương thoát. Chắc chắn huyện Tân Phong đã có không ít người của hắn, nếu để hắn hội quân với họ, việc bắt giữ hắn sẽ vô cùng khó khăn. Chưa kịp dứt lời, một tên binh sĩ cao lớn bên cạnh Sở Vương bỗng hét lên, lao mình vào lưỡi kiếm của lính Thần Vũ, không hề sợ chết mà đón lấy đòn tấn công. Thật không ngờ có kẻ liều mạng đến mức tự tìm cái chết. Binh lính Thần Vũ giật mình, không kịp thu tay, thanh kiếm đâm thẳng vào thân thể tên binh sĩ, xuyên qua người hắn. Sở Vương và hai binh sĩ khác nhân cơ hội này, thoát khỏi vòng vây, quay ngựa lao thẳng về phía trước. Đàm Mạc cau mày, gằn giọng ra lệnh, để lại một nửa quân bảo vệ nương nương, những người còn lại theo ta truy kích. Tuyệt đối không được để địch thoát. Nói xong, hắn thúc ngựa, con ngựa hí vang rồi phi như tên bắn về phía trước. Chủ tướng đã rời đi, binh sĩ của Sở Vương cũng tăng cường tấn công, cố gắng phá vòng vây. Nhưng chỉ một số ít thành công. Phần lớn bị lính Thần Vũ đánh ngã xuống ngựa. Lúc này, họ đang ở trên núi Ngưu Đầu. Tô Lưu Nguyệt nhớ rằng khi nãy binh sĩ tham thính có nói phía trước có một vách núi nhỏ, từ đó có thể nhìn xuống rõ ràng toàn bộ con đường bên dưới. Nàng liền ra lệnh, đi, chúng ta lên vách núi phía trước xem tình hình. Tốt nhất là Đàm Mạc có thể bắt được Sở Vương ngay tại đây, nếu không hậu họa sẽ rất lớn. Phong Khởi cũng không ngờ rằng họ để Sở Vương thoát được. Hắn lập tức đáp lời, dẫn Tô Lưu Nguyệt lên vách núi. Quả nhiên, đúng như binh sĩ tham thính đã nói, từ trên vách núi nhìn xuống có thể thấy rõ toàn bộ con đường bên dưới. Hiện tại có hai nhóm binh lính đang phi ngựa về phía trước. Đi đầu là người của Sở Vương, cộng thêm những kẻ đã phá vòng vây, tổng cộng khoảng 6-7 người. Theo sau họ là quân của Đàm Mạc, số lượng gấp đôi. Tuy nhiên, tốc độ của Sở Vương rất nhanh, dường như họ đang dốc hết sức thúc ngựa chạy trốn. Khoảng cách giữa hai bên ngày càng xa, khiến Tô Lưu Nguyệt không khỏi lo lắng nhíu mày. Bất chợt, Phong Khởi thốt lên ngạc nhiên, dưới chân núi có người đang tiến đến. Mọi người giật mình, theo hướng Phong Khởi chỉ tay mà nhìn xuống, quả nhiên thấy có một đội quân đang tiến nhanh đến, chắn ngay lối ra khỏi núi của Sở Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu đó là viện quân của Sở Vương, thì mọi chuyện sẽ hỏng bét. Tuy nhiên, theo như thông tin mà Phong Khởi nhận được, viện quân của Sở Vương vẫn đang tập trung bên ngoài huyện Tân Phong, dù có một số người đã vào trước, cũng không thể có nhiều quân đến vậy. Tô Lưu Nguyệt vô thức nín thở, cố gắng nhìn rõ quân kỳ của đội quân đó. Dù khoảng cách từ đây đến chân núi rất xa, nhưng những màu sắc lớn vẫn có thể phân biệt được. Đó là một lá cờ đỏ, ở giữa có một đồ án màu trắng. Dù không nhìn rõ chi tiết của đồ án, nhưng với cách phối màu này, Tô Lưu Nguyệt đã vô cùng quen thuộc, trong lòng không khỏi dâng lên niềm xúc động. Phong Khởi bỗng reo lên phấn khởi, là quân Thần Vũ, đó là cờ quân Thần Vũ của chúng ta không thể nhầm được. Một binh sĩ đứng bên cạnh, tuy cũng vô cùng phấn khích, nhưng vẫn giữ sự thận trọng. Nhưng mà, ở huyện Tân Phong, chúng ta còn có quân Thần Vũ nào sao? Hiện tại, Thái tử Chu Vân Khắc đang không ở Tân Kinh, lẽ ra không có ai có thể điều động quân Thần Vũ. Đàm Mạc đồng ý giúp Tô Lưu Nguyệt điều động binh mã, một phần vì thân phận của nàng, một phần vì họ thực sự tôn trọng nàng. Tuy nhiên, về mặt quy củ, điều động binh mã như vậy là không hợp lệ. Vì thế, Đàm Mạc lấy cớ tuần tra xung quanh để dẫn theo đội quân này. Quân Thần Vũ đóng quân ở Tân Kinh lại luôn bị người của Hoàng thượng theo dõi sát sao. Nếu bất ngờ điều động quá nhiều quân mà không có lý do chính đáng, chắc chắn sẽ gây chú ý đến Hoàng thượng. Số quân Đàm Mạc mang theo đã là toàn bộ lực lượng quân Thần Vũ tại huyện Tân Phong lúc này. Phong Khởi cũng thoáng sững sờ, nhưng rồi lại nói to. Có lẽ là La tướng quân ở gần huyện Tân Phong tạm thời mượn được một số chiến mã và tới tiếp viện. Ai mà biết được, dù sao chỉ cần biết họ là người của chúng ta là được rồi. Tô Liêu Nguyệt vẫn chưa nói gì, ánh mắt nàng cứ nhìn chằm chằm vào đội quân bên dưới. Mặc dù Sở Vương đã đánh giá thấp nàng, nhưng nàng không bao giờ xem nhẹ bất kỳ ai. Rõ ràng Sở Vương biết quân Thần Vũ đóng quân gần đây là mối đe dọa lớn nhất, chắc chắn hắn đã nghĩ cách kiềm chế họ. Làm sao quân Thần Vũ lại có thể hành động nhanh chóng như vậy? Những binh sĩ này rất có thể không phải là quân Thần Vũ đóng gần huyện Tân Phong. Sau một hồi im lặng, nàng mới mở lời. Chúng ta nên xuống dưới kiểm tra. Ngừng một chút, nàng nói tiếp. Tốt nhất hãy phái hai người xuống thăm dò trước đã. Vừa nói, nàng vừa vô thức đưa tay xoa bụng mình. Dù nàng tin chắc quân kỳ đó là của quân Thần Vũ, nhưng khoảng cách khá xa. Nếu có bất kỳ sự dối trá nào thì sao? Dù thế nào đi nữa, giờ đây nàng không chỉ có một mình. Mọi việc nên cẩn trọng hơn. Khi binh sĩ của họ đi kiểm tra tình hình, Tô Liêu Nguyệt trở lại xe ngựa. Bây giờ là giữa mùa đông, bên ngoài lạnh đến thấu xương. May thay, những ngày qua không có tuyết rơi. Thời gian chờ đợi luôn dài đằng đẵng. Tô Liêu Nguyệt ngồi trên chỗ ngồi mềm mại phủ đầy đệm, cầm lò sưởi trong tay. Lòng nàng bỗng chốc bình yên lạ thường. Không biết đã trôi qua bao lâu, bên ngoài bất ngờ vang lên tiếng vó ngựa dồn dập. Tô Liêu Nguyệt thoáng căng thẳng, mặc dù nàng biết nếu là địch, Phong Khởi và các binh sĩ chắc chắn đã đến báo trước cho nàng, nhưng lòng nàng vẫn không khỏi siết chặt, liền buông lò sưởi, chuẩn bị mở cửa xe. Chưa kịp mở cửa thì cánh cửa đã bị đẩy ra. Ngay lập tức, một khuôn mặt vô cùng quen thuộc nhưng đầy bụi bặm xuất hiện trước mắt nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Liêu Nguyệt sững sờ trong giây lát, hiếm khi nàng bàng hoàng đứng yên tại chỗ, mãi mới tìm lại được cảm giác. Chu Vân Khắc nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của nàng, đôi mắt phượng khẽ nheo lại, hắn cúi người xuống, giọng khẽ khàng. Liêu Nguyệt, ta đã về rồi. Xin lỗi, đã để nàng đợi quá lâu. Tô Liêu Nguyệt nhìn hắn hồi lâu, cuối cùng cũng tìm lại được giọng nói của mình. Quân đội dưới chân núi. Là do chàng mang tới sao? Đúng vậy, Chu Vân Khắc nhẹ cười. May mắn thay, nàng đã gửi Xuân Hạ đến cho ta. Ngày hôm đó, sau khi gặp Xuân Hạ, Trung lão tướng quân cuối cùng đã đồng ý nói chuyện với ta. Đúng như ta dự đoán, ông ấy không có ý định gây chiến nữa, mà chỉ muốn ta đưa ra một lời hứa chắc chắn và thái độ rõ ràng. Sau khi thu xếp mọi việc ở chiến trường Đông Bắc, ta đã mang theo một đội quân tinh nhuệ, ngày đêm vượt đường trở về. Chỉ là không ngờ, nụ cười trên môi hắn càng trở nên rạng rỡ hơn. Liêu Nguyệt của ta thật giỏi giang, ta vừa về đã nhận được một món quà lớn như thế này. Giọng Tô Liêu Nguyệt có chút căng thẳng, nàng muốn lườm hắn, nhưng nhìn thấy khuôn mặt với nụ cười thân quen đã lâu không gặp. Lòng nàng chợt trở nên dịu dàng, cuối cùng nàng bật cười thành tiếng, khẽ đẩy hắn. Chàng vào trong hay ra ngoài đây, đứng mãi ở cửa thế, gió lạnh bên ngoài thổi cả vào rồi. Chu Vân Khắc càng cười rạng rỡ hơn, không chút do dự ngồi vào bên trong xe ngựa, đóng cửa lại. Hắn mặc áo giáp, dù bây giờ bộ áo giáp đó đã sạch sẽ, nhưng vẫn thấm lạnh từ bên ngoài, nên hắn chỉ ngồi đối diện với nàng, chăm chú nhìn nàng không rời mắt, như thể đang tỉ mỉ khắc ghi từng nét trên khuôn mặt nàng, rồi khẽ cười. Ta chỉ ngồi một lúc thôi, trên đường về, ta đã gửi tín hiệu cho quân Thần Vũ ngoài thành Tân Kinh, bảo họ chuẩn bị chiến đấu. Ngày đó cuối cùng cũng đã đến, Tô Liêu Nguyệt khẽ mím môi, nhẹ nhàng nói, chàng đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi chứ? Thực ra, ngay từ khi rời Đông Bắc, ta đã chuẩn bị tâm lý rồi. Chu Vân Khắc nhẹ nhàng nắm lấy tay Tô Liêu Nguyệt, rồi nắm chặt trong lòng bàn tay ấm áp của mình, khẽ nói. Trung lão tướng quân tin tưởng ta, nên ông ấy đã ở lại Đông Bắc để giúp ta giải quyết đám quân phản loạn của Tiền Triều. Những gì ta đã hứa với ông ấy, ta nhất định sẽ thực hiện. Điều ta muốn hỏi là, Liêu Nguyệt, nàng đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Nàng thì có gì phải chuẩn bị? Ngay từ lúc quyết định cùng hắn kết hôn, nàng đã biết mình sẽ phải đối mặt với điều gì. Tô Liêu Nguyệt nhìn người đàn ông trước mặt, bỗng khẽ nói. Vân Khắc, có một chuyện, ta muốn nói với chàng. Nhưng đúng lúc đó, bên ngoài vang lên tiếng nói khẩn trương của Phong Dương. Khởi bẩm điện hạ, Tân Kinh vừa truyền đến tin khẩn. Hoàng thượng phát hiện quân thần vũ của chúng ta có những động thái bất thường, đã ra lệnh triệu tập toàn bộ binh mã vào trong cung, đồng thời điều động nhanh chóng toàn bộ quân đội xung quanh Tân Kinh. Quân lính của chúng ta mong điện hạ mau chóng quay về để chỉ huy tình thế. Cách chương.